Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 930, giao thủ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi còn trẻ đã có thể đạt tới trình độ này, có thể tìm được thứ đó cũng không chỉ đơn giản là nhờ vận may. Có lẽ ta đã nhìn nhầm. Với thực lực của ngươi, trong thời đại của ta cũng đủ để xưng bá một phương. Trần Kiều Dương nhìn chằm chằm vào Tô Viễn. Đối với bóng tối đang xâm nhập, thần sắc của hắn tràn ngập sự cảnh giác, đồng thời cũng tràn ngập sự đố kỵ. Hắn có thể cảm nhận được nguy hiểm, nhưng cũng đồng thời đố kỵ với thiên phú của Tô Viễn. Bất kỳ người ngự quỷ nào muốn trưởng thành đến một trình độ nhất định đều phải trải qua 9 phần chết, 1 phần sống. Bao nhiêu người đã lặng lẽ chết trong quá trình giấy rùa, bao nhiêu người bị mai một trong vòng xoáy linh dị, trở thành kẻ không ai. Nhớ tới những đau đớn, tuyệt vọng đó ai cũng sẽ không quan tâm đến. Kinh nghiệm của những kẻ thất bại, dù là hắn, người nuôi quỷ, cũng từng vô số lần giấy rùa ở ranh giới sinh tử, đau khổ tìm kiếm sự cân bằng. Vậy mà đối phương chỉ còn trẻ mà đã đạt tới trình độ này, thậm chí đến mức hắn cũng cảm thấy theo không kịp. Trời cao thật quá bất công. Nhưng dù cho hắn có oán hận, đố kỵ thế nào, thực tế vẫn bày ra trước mắt. Nếu không phản kháng, một khi bị bóng tối cuốn vào trong ngôi làng quỷ dị kia, thì chỉ còn là mặc người chém giết. Nhưng ta nói ngươi còn non thì vẫn còn non. Thủ đoạn có khá, nhưng ngươi thật sự nghĩ rằng danh hiệu người nuôi quỷ Trần Kiêu Dương chỉ là lời phóng đại sao? Chỉ là quỷ vực, không làm gì được tan. Ngay sau đó, Tô Viễn phát hiện rằng Hoàng Sơn thôn quỷ vực không thể xâm lấn qua được. Giờ phút này, Trần Kiều Dương như tách biệt khỏi môi trường xung quanh. Hắn đứng tại chỗ, vẫn thuộc về địa lao, không bị Hoàng Sơn thôn quỷ vực thay thế, bởi vì xung quanh hắn xuất hiện 4 thân ảnh quỷ dị, giống như lệ quỷ, nhưng cũng giống 4 xác chết. 4 xác chết này vô cùng kỳ lạ, có một thi thể khô cạn biến đen, da thịt dính chặt vào xương, có một thi thể sưng vù trắng bệch như bị ngâm trong nước, một thi thể khác tàn khuyết không đầy đủ với nhiều vết chém, và cuối cùng một thi thể tương đối hoàn chỉnh, mặc trang phục thời kỳ dân quốc, không hợp với thời đại hiện tại. 4 xác chết này thực ra là 4 con lệ quỷ hoàn toàn khác biệt. Điều kỳ lạ là không biết Trần Kiêu Dương đã dùng thủ đoạn gì mà 4 lệ quỷ này lại nắm tay nhau, tạo thành một vòng tròn vây quanh hắn, đồng thời như 4 bức tường ngăn cách quỷ vực của Hoàng Sơn thôn. Nhờ vậy, hắn ngăn cản được sự xâm nhập của sở nhân Mỹ, tạo ra một khu vực an toàn không bị ảnh hưởng. Nhìn thấy tình huống này, Tô Viễn cũng không tỏ ra bất ngờ. Dù sao cũng là người ngự quỷ của đời trước, nếu thực sự dễ đối phó như vậy, hắn đã sớm trực tiếp đi đối đầu với 7 người tổ thời kỳ dân quốc, quyền đấm cước đá, dù chết cũng không buông tha. Những người sống sót từ thời đại đó đến bây giờ, cơ bản đều có chút tài năng, những kẻ yếu đã sớm chết từ lâu. Dù Trần Kiêu Dương đã rơi vào bẫy của đôi vợ chồng đời thứ hai nhà Vương, bị lực lượng linh dị vây khốn, nhưng không có nghĩa đối phương là một quả hồng mềm dễ bóp. Vì vậy, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ rằng chỉ dựa vào một mình sở nhân Mỹ là có thể đánh bại đối phương. 4 con quỷ cũng thú vị đấy, trông giống như đang bảo vệ ngươi, nhưng rốt cuộc là bảo vệ hay đang vây khốn ngươi đây? Tô Viễn nhếch miệng cười, sau lưng màu nâu xanh của sương mù khuếch tán ra, như thể muốn hòa vào bóng tối. Chỉ trong chốc lát, từ phía sau hắn bắt đầu xuất hiện lục tục rất nhiều hài đồng bò ra. Những hài đồng này có lớn có nhỏ, từ trẻ con đến những đứa khoảng 7-8 tuổi, đều không ngoại lệ với làn da xám xanh, đôi mắt không có con ngươi, chỉ lộ ra hung ác và dữ tợn, bị hơn 10 đôi mắt không con ngươi của những đứa trẻ quái gì này nhìn chằm chằm. Nếu là người bình thường chắc chắn chỉ biết sợ đến toát mồ hôi lạnh, nhưng đối diện người là Trần Kiêu Dương, tình huống này chưa đủ dọa hắn, hắn chỉ hơi co rút con ngươi lại, lập tức làm ra biện pháp ứng đối, trực tiếp cắt cổ tay mình. Ngay lập tức, một dòng huyết dịch sền sệt, biến đen nhỏ xuống, tỏa ra mùi hôi thối như xác chết phân hủy. Dòng huyết dịch giọt xuống mặt đất, quỷ dị chuyển động, tạo thành mấy chữ trên mặt đất: giết chết Tô Viễn. Rất nhanh, những chữ này lại tan ra, một lần nữa hóa thành huyết dịch sền sệt, chảy đến bên cạnh một bộ thi thể đầy vết thương, tàn khuyết không đầy đủ. Thi thể Lệ Quỷ vốn không có động tĩnh, nhưng giờ đây như đã hồi phục, bắt đầu hoạt động, thân thể đang lay động, cổ cũng đang vặn vẹo. Thi thể Lệ Quỷ tràn đầy vết thương, tàn khuyết không đầy đủ này, xoay người, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào Tô Viễn. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt quỷ dị của nó bị một bóng hình khác chắn lại, đó là Sadako. Sadako, toàn thân ướt sũng, chắn trước mặt Tô Viễn, ngăn cách hắn khỏi sự tập kích linh dị của Lệ Quỷ. Rất rõ ràng có thể thấy, giờ phút này, trên người Sadako xuất hiện những vết thương khó hiểu, giống như bị chia năm xẻ bảy, chịu đựng sự tấn công linh dị cực độ, nhưng nó cũng là một con Lệ Quỷ cực kỳ đáng sợ. Loại tổn thương này vẫn chưa thể hoàn toàn giới hạn nó. Nhìn thấy tình huống này, sắc mặt Trần Kiêu Dương trầm xuống, một lần nữa cảm thấy Tô Viễn khó đối phó và nguy hiểm. Làm sao mà cái gã này lại có phương thức điều khiển Lệ Quỷ tương tự như mình? Cắn răng một cái, Trần Kiêu Dương lại để cổ tay chảy ra dòng máu sên sệt, hướng về phía thi thể sưng vù trắng bệch kia, cũng là chỉ lệnh xử lý Tô Viễn. Ngay lập tức, Lệ Quỷ này bắt đầu hành động. Khi Lệ Quỷ này nhắm đến Tô Viễn, trong không khí tràn ngập một cảm giác lạnh lẽo và mùi vị ẩm mốc. Trong chốc lát, Tô Viễn bắt đầu run lên, quần áo trên người hắn ướt sũng, bắt đầu tí tách chảy xuống những dòng nước. Nhưng đó không phải nước, mà là một chất hỗn tạp từ máu thịt và da. Thân thể của hắn đang hòa tan. Rất nhanh thôi, Tô Viễn sắp biến thành một bãi chất lỏng trên mặt đất. Chỉ như vậy mà chết sao? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trần Kiêu Dương không khỏi sững sờ. Cảm giác này giống như sấm to mà mưa nhỏ, nhìn có vẻ rất lợi hại, nhưng thực tế lại chẳng chịu nổi một đòn. Nhưng liệu thực sự như vậy sao? Đáp án là không. Rất nhanh, Trần Kiêu Dương phát hiện rằng, cho dù đối phương có vẻ như đã chết, nhưng sự tập kích của Lệ Quỷ vẫn không dừng lại, ngày càng nhiều hài đồng quái dị từ trong bóng tối xuất hiện, dường như không ngừng tuôn ra. Điều quỷ dị hơn là, chúng có đứa đang cười, có đứa đang khóc, tiếng cười và tiếng khóc hòa lẫn vào nhau, kèm theo một sự tập kích linh dị khó diễn tả, đồng loạt tuôn về phía Trần Kiêu Dương. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngay sau đó, trong bóng tối, đột ngột sinh ra một đôi tay tàn tạ, gắt gao bám lấy thi thể sưng vù trắng bệch kia. Lệ Quỷ lập tức giấy giụa, thân thể lay động, nhưng đang dần bị áp chế. Sắc mặt Trần Kiêu Dương lập tức biến đổi, đôi tay đó không biết từ đâu xuất hiện, vô cùng đáng sợ, vậy mà lại khiến Lệ Quỷ thứ hai nhanh chóng mất đi sự kiểm soát. Cách chương